Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 723, chương 724, liên thủ. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể có phát hiện. Lâm Tiêu khinh khinh thở dài, dù sao cũng là tiệt cổ ma điện xưa nhất tiểu thế giới. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy chỗ sơ hở, có thể để cho Lâm Tiêu đến chiếm tiện nghi. Lâm Tiêu nghiêm túc cẩn thận tra xét một phen, cũng không có quá nhiều phát hiện. Tiệt ma bên trong tiểu thế giới, ngược lại có một ít đất bí mật, có lẽ che giấu có bí mật lớn, nhưng mà những địa phương kia, phòng thủ nghiêm mật cẩn thận, Lâm Tiêu cũng không khả năng tùy tiện tiến nhập, liền dứt khoát bỏ đi loại tâm tư này. Được rồi, liền tu luyện một phen đi. Tiệt ma bên trong tiểu thế giới tràn ngập nồng nặc ma khí. Lâm Tiêu cũng có thể đem các loại ma khí chuyển hóa thành mình tu hành cần thiết nguyên khí, cuồn cuộn ma khí vào cơ thể, giống như Trường Giang Đại Hà một loại chảy vào đến. Ma khí tại Lâm Tiêu trong kinh mạch lưu động. Ô, Lâm Tiêu đột nhiên khẽ di một tiếng. Đây ma khí, có gì đó quái lạ. Ma khí tại Lâm Tiêu trong kinh mạch lưu động. Một đạo hào quang màu vàng chiếu rọi xuống đi, đem ma khí tầng tầng lọc, từng chút ma khí bị quét hình mà qua, ma khí bị chuyển hóa thành rừng tiêu năng lượng, nhưng mà ở tại trong, lại có một tia quỷ bí phù văn, khó có thể chuyển đổi, phù văn này cùng bình thường ma khí không sai biệt lắm, không ngừng biến hóa động tác, khi thì hóa thành xà hình. Khi thì hóa thành cự ưng, để lộ ra quỷ dị không tên khí tức. Mảnh nhỏ quan sát kỹ đến phù văn này, Lâm Tiêu khóe miệng toát ra cười lạnh. Ha ha, không hổ là ma đạo tông môn, dùng thật là thủ đoạn. Lâm Tiêu rốt cục thì đã minh bạch, vì sao mở ra tiệt ma tiểu thế giới cho bọn hắn. Đây chính là tiệt cổ ma điện âm mưu thủ đoạn. Đây quỷ bí phù văn, tên là Bách Biến Tâm Ma Văn. Bách Biến Tâm Ma Văn ẩn núp rất sâu. Đừng nói là bình thường hóa thần cường giả, cho dù là cấp thế giới động hư cường giả, nếu mà không nghiêm túc kiểm tra, cũng là không sẽ phát hiện. Nếu không phải hắn Lâm Tiêu thần niệm đặc biệt, cũng là không phát hiện được. Bách Biến Tâm Ma Văn này không có tác dụng khác, tác dụng lớn nhất chính là khống chế. Lúc bình thường, Bách Biến Tâm Ma Văn núp ở trong cơ thể con người. Một khi có nhu cầu, Bách Biến Tâm Ma Văn chủ nhân liền có thể thúc giục Bách Biến Tâm Ma Văn, sau đó khống chế hấp thu Bách Biến Tâm Ma Văn người. Tiệt cổ ma điện với tư cách ma đạo tông môn, làm ra sự tình như vậy đến, ngược lại cũng không phải rất không ngờ. Đang đạo tông môn đệ tử đều cần thệ ngôn mới có thể có được đủ tài nguyên nghiêng về, mà ma đạo tông môn không làm như vậy. Bọn họ không tin thệ ngôn, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình, vì vậy mà bọn họ phải dùng thủ đoạn mình đến khống chế môn hạ đệ tử. Bách Biến Tâm Ma Văn này chính là một loại thủ đoạn. Phàm là có thể đi vào tiệt ma tiểu thế giới tu luyện người đều là đệ tử thiên tài, cho nên nhất định phải khống chế tốt. Ngay sau đó liền có Bách Biến Tâm Ma Văn xuất hiện. Chỉ tiếc, các ngươi không khống chế được ta. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến Bách Biến Tâm Ma Văn, cũng không có đem nó đập vỡ, liền tùy ý nó tại bên trong thân thể của mình lưu động. Đây là khống chế thủ đoạn mình, nhưng đã đến Lâm Tiêu trong tay, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Hắc hắc, chuyến này không tồi. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, mặc dù không có phát hiện cái gì tiệt ma tiểu thế giới chỗ sơ hở, nhưng mà có Bách Biến Tâm Ma Văn này, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lâm Tiêu tĩnh tâm xuống tu luyện, thời gian nhanh chóng qua đi, thời gian vừa đến, Lâm Tiêu đeo trên người ngọc bài chìa khóa ken két vỡ vụn, một vệt đen thoáng qua, đem Lâm Tiêu truyền tống ra ngoài. Lâm Tiêu bị truyền tống ly khai tiệt ma tiểu thế giới, lại xuất hiện ở cửa sơn động. Cùng lúc đó, bên cạnh còn có hào quang lóe lên, hơn 10 đạo thân ảnh đồng loạt xuất hiện. Lâm Tiêu hơi hơi lườm bọn hắn, trong đó nữ có nam có, đều là tiệt cổ ma điện đệ tử thiên tài. Trong đó có Tuân Bạch, Phạm Hắc, Lữ Khoáng và người khác. Trừ chỗ đó ra, còn có cũng là tiệt cổ ma điện thiên tài cường giả. Đều là đoàn ngang cung cấp cho mình trong tin tức có người. Lâm Tiêu thấy được bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Tiêu. Đồng dạng cũng là vô cùng kinh ngạc đánh giá Lâm Tiêu. Là một cái hóa thần bát trọng, có tư cách cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Đây không thể không nói là phi thường đáng giá chú ý. Có vài người lãnh đạm nhìn Lâm Tiêu một cái, xong sau đó xoay người rời đi. Cũng có người cười lạnh, trên mặt sát cơ lộ ra. Nếu không phải địa điểm không đúng, phòng trừng rất có thể tại chỗ đánh nhau. Đặc biệt là thuộc về Tề Vĩnh Hoàn nhất phái người. Đối với Lâm Tiêu là cực kỳ chán ghét. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, cũng không cùng bọn hắn tính toán. Một số người lần lượt rời đi, nhưng mà có mấy người đi tới Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu nhìn bọn họ một chút, bọn họ là Phong Huyền Tố nhất phái người, cũng xem như cùng mình là đồng liêu đi. Lâm đạo hữu, có hai người tới Lâm Tiêu phía trước, một nam một nữ, hướng về Lâm Tiêu tươi vui gật đầu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lâm Tiêu cũng tươi vui đáp ứng. Lâm đạo hữu, không biết ngươi là có hay không có thời gian, chúng ta muốn cùng Lâm đạo hữu trao đổi một phen. Dẫn đầu nữ tử lụa đen phủ đầy thân, phác họa ra dịu dàng lung linh thân thể, sóng mắt lưu chuyển. Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, hắn hiểu được đối phương hẳn đúng là muốn liên thủ với hắn. Ngay sau đó gật đầu một cái, có thể. Lâm đạo hữu, xin mời. Lâm Tiêu cùng hai người cùng rời đi. Nhìn đến Lâm Tiêu và người khác ly khai, một số người mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng bộc lộ ra ngoài ý lạnh âm u. Hừ, đến lúc này còn dám cùng Lâm Tiêu đứng chung một chỗ, thật là không biết sống chết. Phong Huyền Tố nhất phái không ít người, nhưng mà dám tìm Lâm Tiêu liên thủ, ngoại trừ hai người này ra, không có những thứ khác người. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ đã bị Tề Vĩnh Hoàn nhất mạch điên cuồng đuổi giết. Cho nên cho dù là cùng Lâm Tiêu đồng liêu người, lúc này cũng không dám cùng Lâm Tiêu tiếp cận. Lâm Tiêu ba người nữ tử động phủ, tự có thị nữ đưa lên trà thơm, theo sau cũng chỉ còn lại có ba người. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến một nam một nữ này. Hai người này hắn biết rõ, thực lực đều là bất phàm, đều là động hư dự bị bảng trên cường giả. Trong đó nam tên là Chu Hạc Hiên, động hư dự bị bảng bài danh thứ 874. So sánh Lữ Khoáng còn muốn cao hơn một bậc. Lụa đen nữ tử tên là Đường Khanh Nguyệt, bài danh so sánh Chu Hạc Hiên cao hơn, đứng hàng thứ 526. Hai người tại toàn bộ Càn La giới cũng thuộc về khá có danh tiếng nhân vật. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, nhị vị tìm tới ta, lẽ nào sẽ không sợ bị dính líu sao? Hai người thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, không nghĩ đến Lâm Tiêu mở một cái miệng chính là một câu nói như vậy. Đây không phải mình đem mình thế yếu bại lộ ra sao? Đường Khanh Nguyệt từ tốn nói, Lâm đạo hữu, chúng ta nếu dám tới tìm ngươi, sẽ không sợ phiền toái. Chu Hạc Hiên nhẹ hừ một tiếng, người nhà họ Tề quá đề cao bản thân rồi, bọn họ lẽ nào cho rằng tiệt cổ ma điện là bọn họ sao? Chúng ta đã sớm không ưa bọn họ. Lâm Tiêu chưa trả lời, trong lòng hơi suy tư, chỉ bằng vào một cái không ưa, không phải là các ngươi muốn chết lý do. Nhìn đến Lâm Tiêu biểu tình, Đường Khanh Nguyệt nói ra, Lâm đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi, bởi vì chúng ta giống như ngươi, đồng dạng sẽ bị người nhà họ Tề nhằm vào. Đường Khanh Nguyệt ý hữu sở chỉ, Lâm Tiêu gật đầu một cái,